Ngôi sao trong tim Bão Miêu. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Đống vội vã rời đi thật nhanh. Phù Tang chớp mắt nhìn Phó Hy với vẻ ngượng ngùng. Anh ấy hình như hiểu lầm gì đó rồi. Em nghĩ anh ấy hiểu lầm điều gì? Em làm sao biết được? Anh phải tự đi hỏi anh ấy chứ. Được, để tôi hỏi anh ấy. Phù Tang im lặng, sao đột nhiên anh ngoan vậy? Thật sự định hỏi sao? Hôm nay đội đặc nhiệm vẫn phải đến làng cách đó vài dặm để hỗ trợ tái thiết. Đêm qua có một trận mưa, mây trôi trên bầu trời thưa thớt đến tội nghiệp. Mặt trời treo cao nhưng không khí không còn khô hanh như trước. Phó Hy chạy bộ đến trạm bảo vệ, kéo cửa xe, leo lên một cách gọn gàng và ngồi xuống. Lương Đống lái xe, anh lén nhìn Phó Hy qua khóe mắt và thì thầm. Đội trưởng, anh và cô ấy, thật sự gì, nói chuyện đừng ấp a ấp úng. Phó Hy vẫn giữ dáng vẻ nghiêm túc thường ngày, dù ngồi trong xe cũng chỉ hơi ngả người về phía sau. Tay đặt tùy ý bên cửa sổ, dáng vẻ không mấy bận tâm của anh thật hiếm thấy. Lương Đống liều mạng hỏi tiếp, thật sự đang yêu nhau à? Phó Hy cho anh ta một cái lườm sắc lẹm. Đừng nói bậy. Người ta là nữ sinh, nhưng anh không phải, nếu anh lo cho cô ấy vì là nữ sinh, sợ người ta hiểu lầm bàn tán, vậy anh đừng để cô ấy vào phòng ngủ của anh chứ. Ai cho vào phòng ngủ? Lương Đống, dạo này anh tiến bộ ghê nhỉ, tưởng tượng phong phú thế, làm lính làm gì, chi bằng đi viết tiểu thuyết đi. Lương Đống nghẹn họng, lúng túng, dạ, xin lỗi đội trưởng. Tập trung lái xe đi. Vâng, đội đặc nhiệm ra ngoài giúp tái thiết buổi sáng. Thường đến trưa không về. Chỉ khi mặt trời sắp lặn mới thấy bóng dáng họ trở lại. Phù Tang và Giang Miên Nguyệt đội nón rơm, xách theo bụi cây, đất sét và sỏi đá. Ngồi xổm trên sa mạc làm hàng rào chắn cát. Hàng rào chắn cát được làm từ bụi cây, rơm rạ, đất sét, cành cây và ván gỗ. Chủ yếu dùng để làm chậm tốc độ gió, cố định cát bay, đó là cảnh tượng màu nâu phổ biến nhất của sa mạc. Làm cả buổi sáng, Phù Tang đứng dậy, xoa xoa lưng đau nhừ, mệt đến không còn sức. Đúng ngọ, mặt trời từ từ lên đến đỉnh trời, nhiệt độ trong sa mạc đã đạt đến mức cao nhất trong ngày. Phù Tang và Giang Miên Nguyệt chọn một đồi cát cao. Ngồi tựa chân đồi nghỉ ngơi một lát, lấy bánh bao đã chuẩn bị từ sáng sớm ở trạm ra gặm. Dù không ngon cũng phải ăn cho xong. Gặm một hồi, hai người tựa đầu vào nhau ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, nhiệt độ trong sa mạc đã giảm vài độ. Dùng tay chạm vào cát vàng, ít nhất không còn nóng bỏng như trước. Giang Miên Nguyệt vẫn còn buồn ngủ, chống cằm, mắt lim dim sắp ngủ tiếp. Phù Tang nuốt nước bọt, lấy từ ba lô ra tấm bìa cứng và giấy vẽ, chậm rãi phác họa bầu trời xanh mây trắng, đất vàng cát bụi trước mắt, không bỏ sót một chi tiết nào. Làm gì đấy, vẽ tranh à? Dâm Miên Nguyệt khó nhọc mở mắt, tình cờ liếc qua bức vẽ của Phù Tang. Phù Tang chống cằm bằng bút chì, lần này đến Khương Đường chính là vì chuyện tranh. Về sau tớ định ra tiếp theo. Giang Miên Nguyệt không quan tâm, tự xách đồ đạc đi về phía trước, tiếp tục làm hàng rào chắn cát. Nắng vàng ấm áp, phong cảnh nơi đây đẹp đến nao lòng. Cát vàng và tuyết trắng đan xen vào nhau, những ngọn núi xa xa trắng xóa một màu, khiến người ta không phân biệt được đây là mùa đông hay mùa hạ. Thỉnh thoảng có một chú linh dương lông vàng thuần chạy đến, cúi đầu hít hít bên chân Phù Tang, kêu vài tiếng ngao ngao. Nhìn cô đầy khát khao, Phù Tang giơ tay, ra hiệu không có gì ăn. Nó liền ngượng ngùng bỏ đi. Vẽ xong một cảnh, Phù Tang duỗi người, vẽ vật thể ở nơi đẹp đến không tả xiết thế này khiến cảm xúc dâng trào. Nhưng cô vẫn thở dài, than thở với Giang Miên Nguyệt. Cậu nói xem, tớ vẽ bao nhiêu năm rồi? Cái gì chả từng vẽ. Thật đấy, thực ra, Phù Tang tự đáp, tớ chưa vẽ hình thể người. Sinh viên mỹ thuật ở học viện có thể vẽ người mẫu. Còn tớ, không biết khi nào mới được vẽ hình thể của anh cảnh sát phó nhỉ? Phù Tang nhìn Giang Miên Nguyệt với ánh mắt lấp lánh, chờ đợi câu trả lời. Tỉnh đi, cậu hỏi tớ tớ cũng đâu biết. Tớ thấy cậu nên mơ thực tế hơn đi. Giang Miên Nguyệt châm chọc, muốn vẽ cũng được, nhưng phải theo đuổi được người ta đã. Rồi như chợt nghĩ ra điều gì, Giang Miên Nguyệt nhìn cô với vẻ mặt phức tạp, tặc lưỡi, nhưng mà, cậu còn có sở thích này cơ à, biểu cảm ấy. Giống hệt như hôm Phù Tang cười nhạo cô ta mua đồ của idol vậy. Sở thích cái quỷ, tớ chỉ nói chơi thôi, nói một chút vậy thôi. Hôm nay, đội đặc nhiệm về sớm hơn thường lệ, khi xe dừng trước trạm bảo vệ. Mặt trời mới vừa khuất sau chân núi, hoàng hôn rực rỡ nhuộm những đỉnh núi xa xa thành màu vàng kim. Phù Tang duỗi thẳng lưng, xách nón rơm đi tới, ghé tai Giang Miên Nguyệt thì thầm. Cậu biết bước đầu tiên để theo đuổi anh cảnh sát phó là gì không? Là gì? Phải đứng thẳng người, đừng có ủ rũ cụp đuôi, phải đứng cho thật tinh thần. Người trong quân ngũ ghét nhất là mấy người uể oải như cậu đấy. Tinh thần hả? Giang Miên Nguyệt không khách khí vỗ một cái vào lưng Phù Tang, rồi đưa tay về phía bụng cô. Nào, ưỡn ngực, hóp bụng vào. Phù Tang liếc cô ta. Cậu làm gì vậy? Cậu không phải muốn học tư thế quân nhân sao? Giang Miên Nguyệt tiến lên hai bước, hớn hở gọi to về phía Phó Hy vừa xuống xe. Cảnh sát phó ơi, Phù Tang nói muốn học tư thế đứng của quân nhân từ anh đấy. Anh dạy cô ấy đi. Phù Tang thầm nghĩ, chết tiệt, muốn chết à. Phó Hy nhướng mày, ánh mắt dừng lại trên người cô gái đang ưỡn ngực hóp bụng ở phía trước. Không nhịn được thấy buồn cười, anh bước hai ba bước lại gần, vòng ra sau lưng Phù Tang, nhìn cổ trắng của cô. Hai tay đặt lên vai. Nắm lấy dễ dàng, nhỏ nhắn gầy guộc, như thể chỉ cần dùng sức một chút là có thể bóp nát. Anh không dùng nhiều lực, nhưng vẫn xoay cô về đúng tư thế. Giọng lạnh lùng, vai đừng co lại, ngực phải ưỡn ra ngoài. Phù Tang, anh đừng đứng gần thế chứ. Tiếp theo, anh không ngại ngùng cúi người, nắm lấy bàn tay dính cát vàng của cô, duỗi thẳng ra, chỉnh lại. Đặt sát đường may quần, anh nâng cằm nhọn của cô lên, đầu ngón tay lạnh lướt qua làn da mịn màng trên mặt. Nhấc cằm lên một chút, cổ giữ thẳng, mắt nhìn thẳng về phía trước. Cuối cùng, anh bước ra phía trước, hai chân thon dài đứng vững, nhìn tư thế chuẩn quân nhân của cô. Ánh mắt chạm nhau, nói, không tệ, cứ giữ vậy, thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch. Cô gái không nói gì, im lặng hoàn toàn, như thể mặc anh muốn làm gì thì làm. Nhưng trong lòng cô đã nổ tung từ lâu, sáo động dữ dội, tia lửa bắn tung tóe, tai chỉ nghe thấy tiếng tim đập, tất cả đều là a a a a, quá gần rồi. Vừa rồi thật sự quá gần, đặc biệt là khi anh nắm lấy tay cô, như có dòng điện chạy qua toàn thân, lan tỏa khắp người cô. Thật sự là, hôm nay đội đặc nhiệm về sớm, có vẻ vì có chuyện quan trọng cần bàn bạc. Phó Hy mượn một phòng văn phòng có máy tính của trường ga. Cử lương đống qua đó, sau đó thông báo cho các thành viên đội đặc nhiệm nửa tiếng sau sẽ họp. Rồi biến mất, Phù Tang chạm nhẹ vào mũi, không chắc họ đang làm gì. Có lẽ lại là một trong những vấn đề an ninh quốc gia mật không thể chia sẻ với công chúng. Giống như ba cô ngày xưa, cô chẳng bao giờ biết chính xác ông thực hiện nhiệm vụ ở đâu cho Cục An ninh Quốc gia hay đối phó với loại tội phạm nào. Ông luôn an ủi và dỗ dành cô. Ba chỉ đi bắt trộm thôi. Tang Tang đừng lo, nhưng làm sao việc bắt trộm lại có thể khiến người ta bị nổ tan xác? Với thi thể vương vãi đến mức không thể tìm đủ xương cốt. Giờ nhìn lại, rõ ràng đó là lời nói dối lớn nhất trên đời. Hiện tại, chức vụ của Hy cũng giống như ba cô trong Cục An ninh Quốc gia ngày trước. một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Phù Tang, cùng với cảm giác bất an mơ hồ. Do làm việc ở khu vực sa mạc hôm nay, tay, mắt cá chân và quần áo của Tang Phủ đầy cát vàng ở những chỗ da lộ ra ngoài. Cô xách theo cái xô gỗ và đi tắm trước, nhân tiện gội luôn tóc. Sau khi xong xuôi mọi việc, trời vẫn còn sớm, Diệp Tử Hy vẫn đang nấu ăn ở khu vực phía sau. Tang cầm chổi và đồ hốt rác, bắt đầu quét dọn một cách thảnh thơi. Khi đến văn phòng trưởng ga, Tang nhận thấy cửa mở toang, chỉ có mình Lương Đống ngồi sau bàn, lặng lẽ đối diện với máy tính mà chẳng làm gì, như thể đang đợi điều gì đó, có lẽ là biểu kiện. Tang cẩn thận bước vào và nhận thấy nơi này phủ đầy bụi. Nghĩ chắc là đã lâu không được dọn dẹp, cô lấy khăn lau và bắt đầu chậm rãi lau chùi. Cô lau bàn, kệ sách, bàn cà phê. Sau khi lau xong ghế sofa gỗ, Tang quay người và phát hiện Đống đang nhìn chằm chằm vào mình. Để giảm bớt sự ngượng ngùng, cô mỉm cười và tình cờ nói: "Em nghe nói anh là phó chỉ huy đội đặc nhiệm và rất giỏi về hack máy tính." "Sao cô biết?" Đống ngồi trên ghế, khoanh tay, giọng nói mang âm sắc từ tính nhưng khàn đục. Tang vẫy vẫy khăn lau và nói tự nhiên: "Chỉ huy của anh nói với em đấy. Anh ấy còn bảo anh là nhân tài ưu tú nữa." Đống có vẻ hoàn toàn không quen nói chuyện với con gái. Anh không biết phải đáp lại lời khen thế nào. Dù chấp nhận hay không, anh chỉ ngồi đó với khuôn mặt lạnh tanh, nhìn chằm chằm vào Tang. Tang cảm thấy e dè trước cái nhìn của anh. Cô nhún vai một cách lo lắng và cố gắng trò chuyện trong khi lau bàn. "Đội đặc nhiệm của các anh có tên gì đó như Lang phải không?" "Cô Lang." "À phải rồi, cô Lang. Tại sao lại gọi là đội đặc nhiệm cô Lang vậy?" Tang suy nghĩ một lúc nhưng không thể hiểu được. Cô đặt khăn lau xuống và giơ tay lên, xòe ngón tay ra làm điệu bộ dữ tợn như sói, như một diễn viên nghiệp dư. Cô hỏi đùa, "Hay là chỉ huy của các anh chính là con sói đó?" Lương Đống. Vẻ mặt Đống trở nên phức tạp, ánh mắt anh hơi dịch chuyển nhìn phía sau Tang và khóe miệng giật giật hai cái. Một bên mặt co giật như thể đang cảnh báo Tang. Tang không hiểu. Cô định nói tiếp, tưởng tượng Hy trông như thế nào khi làm nhiệm vụ, thì một bàn tay vươn tới, những ngón tay thon dài nắm lấy một tài liệu trên bàn và lấy đi. Tang liếc nhìn và chạm thẳng vào mắt anh, người đàn ông với vẻ mặt nhạt nhòa, không biểu lộ cảm xúc gì. Cô đã khá giật mình, vén mái tóc ngắn sau tai. Cô chu môi nói, "Sao anh đi không có tiếng vậy? Như ma ấy làm em sợ chết khiếp." Hy kìm nén những mạch máu đang đập mạnh trên cánh tay và kiên nhẫn giải thích với cô. "Đội đặc nhiệm cô Lang được thành lập năm 2013. Năm nay đánh dấu đúng năm thứ 5. Lúc đó, ý định của Cục Cảnh sát Trung ương là sói là động vật sống bầy đàn, nhưng mỗi cá thể đều có tư duy độc lập và khả năng xử lý mọi tình huống khẩn cấp. Sói là loài động vật đáng sợ và nguy hiểm nhất thế giới. Sự nguy hiểm của chúng không nằm ở việc chiến đấu đơn lẻ, mà là hoạt động theo bầy đàn. Chúng đơn độc nhưng đoàn kết, trung thành đủ để khiến bất kỳ con thú dữ nào cũng phải e dè." Nói xong, anh nhìn chằm chằm vẻ mặt nghiêm túc lắng nghe của Tang, liếm môi dưới và nói thêm: "Nói anh là con sói đó cũng không hoàn toàn sai. Lời giải thích này hoàn hảo." Tang gãi tai và ngoan ngoãn ô một tiếng, ý nói: "Em hiểu rồi, lời tác giả, vậy thật sự không phải có nghĩa là chó độc thân, sao, thật không, thật sự không phải sao?" Vẫn đổi thành: "Nhìn em này, cách chương."